Túy Tràn Cửu Thập Lục, chương 8, đừng làm ta mất khẩu vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Định Tây Hầu không hề bị dọa sợ, trái lại còn tiến lại gần hơn. A Vi, đây là dao làm bếp. Lục Tuấn dù có nằm mơ cũng không ngờ trong đống vải kia lại bọc đầy dao bếp, chỉ vào chiếc dương hỏi. Tất cả đều là dao, đều là dao, A Vi đáp. Nói rồi, nàng lần lượt lấy từng bọc vải ra, mở ra kiểm tra từng cái một. Trong lúc xem xét, nàng còn giới thiệu cho mọi người. Đây là dao chặt xương, trông có vẻ cùn, nhưng lực bổ cực lớn. Còn con dao này rất sắc, cắt rau hay thái thịt đều tiện. Đây là dao lọc xương, chỉ cần lướt qua chỗ thịt dính sát xương, xương sẽ tách ngay ra. Cái này là dao khắc, ta học điêu khắc cũng không tệ, trước đây còn từng khắc tượng nhỏ cho phụ thân. Lúc khắc đến đầu thì thế này, đến mắt thì đâm vào như thế này. A Vi nói đến đây, dường như có chút hào hứng, tay cầm dao khắc cứ thế vung vẩy minh họa. Cổ tay nàng lật qua lật lại, bước chân từng bước ép sát, khiến Lý Mama nhìn đến đau cả mắt. Bà ta muốn nhắm mắt trốn tránh, nhưng không ngờ lại bị gọi đích danh. Vị Mama này, A Vi hỏi, dao trong nhà bếp của phủ hầu chắc cũng không ít nhỉ. Ha, ha, Lý Mama cười gượng, nô tỳ không làm trong nhà bếp. Hôm nay nếu không nhờ biểu tiểu thư giới thiệu, cũng không biết dao làm bếp lại có lắm chủng loại như vậy. A Vi cong môi cười nhẹ, cố tình hỏi, vậy Mama ở đâu? Đến Xuân Huy Viên làm gì? Lý Mama giật mình, ban ngày bà ta đứng ngay bên cạnh hầu phu nhân, chẳng lẽ biểu tiểu thư không nhận ra? Rõ ràng là cố ý cầm dao dọa bà ta, nô tỳ họ Ori là người bên cạnh hầu phu nhân. Lý Mama tỏ ra hòa nhã đáp. Ta còn tưởng là người của nhà bếp, đến hỏi xem bữa tối chúng ta muốn ăn gì. A Vi bĩu môi, giọng điệu tự nhiên, cứ như chuyện vốn dĩ phải thế. Lý Mama biết mình bị nhắm vào, nhưng cũng chỉ có thể gượng cười chịu đựng. Tang Thị đứng ra hòa giải, đường xá xa xôi, sao còn mang theo lắm dao như vậy? Nó vốn chẳng có sở thích gì khác, Lục Niệm nói, ánh mắt đầy vẻ yêu thương, chỉ thích nấu ăn, nên ta siêu tầm cho nó mấy thứ này. Nếu đã là sở thích, thì ở kinh thành cũng có thể mua được. Tang Thị cười cười, vẫy tay gọi A Vi lại, không muốn nàng dọa Lý Mama thêm nữa. Kinh thành thứ gì cũng đủ cả, đợi ổn định rồi, để người đưa cháu đi dạo mấy cửa tiệm bán dao làm bếp, xem có loại nào hợp ý không. Cháu vốn cũng định như vậy, A Vi không trực tiếp phản bác Tang Thị, nhưng lại nói tiếp. Chỉ là nghĩ đến đường xá xa xôi, chẳng biết dọc đường có xảy ra chuyện gì hay không. Nếu không may gặp phải kẻ xấu, cháu có sẵn dao bên người, chí ít cũng có thể phòng thân. Hơn nữa, cháu đã quen dùng rồi, cũng hoài niệm đồ cũ, dao mới sao bằng được dao cũ thuận tay. Nụ cười trên mặt Tang Thị không đổi, chỉ nhanh chóng liếc nhìn Định Tây Hầu một cái. Mấy câu, mới, và, cũ, này, dường như mang theo ẩn ý, sắc mặt Định Tây Hầu vẫn bình thản, có lẽ là không nghe ra. Cũng có lẽ là nghe ra rồi nhưng giả vờ không biết. Đại cô nương đưa con gái về kinh, xem ra từ nay trong phủ khó mà thái bình. Dĩ nhiên, chuyện này không đến lượt nàng ta lên tiếng. Tang Thị cũng vờ như không hiểu. A Vi nhắc ta mới nhớ, cũng không biết cháu có ăn quen thức ăn trong phủ hay không. Tối nay cứ thử trước đã, nếu không hợp khẩu vị thì cứ nói với Diêu Ma Ma. Nếu muốn ăn món thục, dù phủ không biết làm. Bên ngoài vẫn có tửu lâu mang hương vị đất thục, ta sẽ sai người đi mua về. A Vi thuận thế đáp lời, rồi nói thêm, cữu mẫu yên tâm, cháu biết nấu ăn, muốn ăn gì có thể tự làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến lúc đó cũng mời cữu mẫu nếm thử. Tang Thị cười tươi rạng rỡ, thôi vậy, không yên ổn thì cũng chẳng phải nàng ta gây ra. Bất kể đại cô nương thế nào, ít nhất đứa cháu gái này vừa đẹp vừa biết ăn nói. Tang Thị rất thích con gái, tiếc rằng bao năm thành thân, chỉ sinh được một đứa con trai, sau đó liền chẳng còn động tĩnh gì nữa. Con trai nàng ta tên Lục Chí, vừa qua sinh thần 12 tuổi, đang ở độ tuổi khó dạy bảo, khiến nàng ta đau đầu không ít. Tang Thị nghĩ đến những điều tốt đẹp khi có con gái, trong lòng chợt thấy ấm áp, liền cùng A Vi tỉ mỉ bàn bạc về y phục và trang sức mới. Mẫu mã đang thịnh hành ở kinh thành. Thường ngày thích dùng vàng, bạc hay ngọc. Nói đến cao hứng, nàng ta lại tính toán dẫn A Vi đi dạo các cửa hàng vải vóc, tiệm vàng bạc, hiệu son phấn trong thành. Những câu chuyện vặt vãnh về con gái khiến cha con Định Tây Hầu nhìn nhau không nói nên lời. Không chen vào được, cũng chẳng hiểu gì. Định Tây Hầu không tham gia vào những chuyện này, thấy nàng dâu trưởng chẳng những không phản đối mẹ con Lục Niệm hồi phủ, mà còn tỏ ra thân thiết, ông liền yên tâm. Dẫu vậy, đối với con gái, ông vẫn phải dặn dò vài câu. A Niệm, bây giờ trong phủ do đệ muội con quản lý. Trước đây hai người chưa từng tiếp xúc, về sau phải hòa thuận với nhau. Lục Niệm nghe vậy liền quay đầu lại, nhìn chằm chằm Định Tây Hầu, ánh mắt sắc bén không chút né tránh. Ý của ngài là, nàng nói thẳng, không hề che đậy, ta và Tằng Thị có ân oán cũ, 30 năm rồi vẫn chưa hóa giải được. Nay ta vào tay bà ta, hoặc là ta hành bà ta, hoặc là bà ta giày vò ta, đừng mong yên ổn. Nhưng ta và đệ muội hôm nay mới gặp, ta không xen vào chuyện nàng ta quản gia thế nào. Nàng ta không bớt xén phần ăn mặc của mẹ con ta, không gây thù chuốc oán, thì chúng ta cứ thế mà sống yên ổn. Ta chỉ cần giao tiếp với đệ muội, không cần phải quan tâm đến Tằng Thị. Người chẳng quản sự gì trong phủ, ý của ngài là như vậy, đúng không? Định Tây Hầu suýt nữa sặc ngụm trà. Lão luyện trốn triều đình bao năm, tự nhận mình là người da mặt dày, vậy mà vẫn bị cách nói trắng ra như lột của Lục Niệm làm cho khó xử. Biết rõ nhưng không nói ra, sao lại không hiểu đạo lý này chứ? Hơn nữa, từ khi nào mà Tằng Thị giày vò A Niệm? Rõ ràng toàn là A Niệm hành hạ Tằng Thị. Định Tây Hầu muốn lấy lại thể diện, định trách mắng vài câu, nhưng nghĩ đến việc nàng đường xá xa xôi trở về, ông lại mềm lòng. Khẽ háng giọng, ông nói, hôm nay chuyện nhiều, bận rộn xoay vòng không hết, hai ngày nữa sẽ mở tiệc tẩy trần cho mẹ con. Nói xong, ông liền đứng dậy, sải bước rời đi. Lục Niệm nghiêng người ngồi, chẳng có ý định đứng dậy tiễn. Ngược lại, ánh mắt lại rơi xuống Lục Tuấn. Phụ thân đi rồi, sao ngươi không theo? Lục Tuấn không hiểu, hắn và Tang Thị cùng đến, tất nhiên sẽ cùng về. Tang Thị còn đang hào hứng trò chuyện với A Vi. Lục Niệm bật cười khẽ. Trước đây ta không cho ngươi theo phụ thân, ngươi khóc lóc om sòm đòi đến Thu Bích Viên làm con trai người ta. Bây giờ ta cho phép ngươi đi, lại không chịu đi. Lục Tuấn tức nghẹn, đại tỷ lại bắt đầu rồi. Hoặc là khiêu khích, hoặc là châm chọc, chưa từng có lúc nào nói chuyện đàng hoàng. Hôm nay đã đủ phiền phức, đủ xui xẻo rồi, hắn không muốn chịu thêm giận nữa, liền quay sang dục Tang Thị. Tang Thị thuận theo hắn, đứng dậy, miệng vẫn căn dặn. Có chuyện gì cứ đến tìm ta hoặc Diêu Mama. A Vi tiễn hai vợ chồng họ ra ngoài, thấy Lý Mama vẫn đứng đó, liền hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mama không hiểu chuyện bếp núc, vậy có giỏi bày biện món ăn không? Lý Mama làm gì phải hầu hạ trong này? Nhưng bà ta chưa kịp mở miệng, Lục Niệm đã nói trước. Không động tay làm thì thôi, đừng có làm ta mất khẩu vị. Lý Mama còn nhớ kế sách, lấy lùi làm tiến, của hầu phu nhân, để mặc Lục Niệm quậy phá, nên căn bản không dám cãi lại, chỉ có thể siết chặt nắm tay, nghẹn khuất nói. Hầu phu nhân sai lão nô đến xem các người thiếu thứ gì, nay thế tử phu nhân đã thu xếp xong, lão nô xin cáo lui. A Tuấn, Lục Niệm lập tức hỏi. Quyền quản gia của đệ muội là do tranh giành mà có hay sao? An bài cho mẹ con ta chút chuyện nhỏ xíu này mà cũng khiến Tằng Thị phải cử bà già đến giám sát. Trong đầu Lục Tuấn chỉ còn lại 4 chữ. Nói nhiều lại sai, hắn chẳng buồn quay đầu, cứ thế bước đi. Tang Thị mỉm cười ôn hòa với mẹ con họ rồi nhanh chóng đuổi theo. Lý Mama đi sau cùng, chân bà ta vừa bước qua bậc cửa, một cơn gió mạnh ập tới. Rầm, cánh cửa bị đập mạnh, suýt nữa kẹp vào chân bà ta. Lý Mama nhìn cánh cửa đóng chặt, giận đến mức mắt nổ đom đóm. Giỏi, giỏi lắm, chẳng thèm giả vờ gì cả. Nhưng cũng đúng, năm đó Lục Niệm đã có cái tính này, bây giờ chỉ càng thêm tệ mà thôi. Cứ nhịn đi, hầu phu nhân mang giày, còn Lục Niệm chỉ là kẻ đi chân đất, trời cao đất rộng khác xa nhau. Cứ để mẹ con họ làm loạn, chờ đến khi hầu gia và thế tử đều bị quấy nhiễu đến phát chán, hừ. Cách chương.